chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1457 một phần cơ duyên tương đương. Vân Kiêu ánh mắt hơi hơi buồn bã nói. Cư nhiên có chút không tha, thiên đạo luân hồi, nếu có duyên, kiếp sau còn sẽ gặp nhau, nếu là vô duyên, cũng liền như vậy, chung quy, quen biết quá một hồi, người cái lão gia hỏa. Vĩnh viễn đều như vậy, xem đến khai, không đã thấy ra lại có thể như thế nào. Nhật tử cũng là làm theo quá, người này a, vì sao như vậy nhiều phiền não, bất quá là lo sợ không đâu thôi. Vân Kiêu cười nói. Nói là thần tiên, cũng bất quá đều là chút tục nhân thôi. Làm không được như vậy thanh tâm quả dục ân. Về sau đó là tùy tâm nói thiên hạ tương đương. Hy vọng kiếp sau, ta cũng có thể có kia cơ hội. Tu luyện một chút cái gọi là tùy tâm nói. Hưởng thụ một chút, cả đời đều tùy tâm cảm giác tương đương. Sẽ, tính lên, người cũng coi như là công đức tiên. Công đức tiên đầu thai chuyển thế. Vận mệnh đều sẽ không quá kém, có lẽ đi, cũng không như vậy quan trọng, mệnh hảo cùng không tốt, vội vắng cũng là cả đời. Được rồi, lão gia thúi tử, cả ngày cùng người bưu toan từ nhi, nhà đều phải toan rớt tương đương. Đầu bạc lão ông cười nói, hành, không toan, quá đa sầu đa cảm, cũng không tốt biết liền hảo. Một bữa cơm ăn xong, Vân Kiêu ra vẻ đột nhiên nhìn đến kia con thỏ nói. Gì, như thế nào có con thỏ? Ta dưỡng rất nhiều năm, rất đáng yêu con thỏ. Nếu đều phải thượng chiến trường, đưa ta làm kỷ niệm bái tương đương. Sau đó bị ngươi hạ nối. Sao có thể, như vậy đáng yêu con thỏ? Ta như thế nào bỏ được ăn? Ai biết, không tiễn tương đương, muốn như thế nào mới có thể đưa? Như thế nào đều không tiễn? Tao lão nhân! Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi như là thích con thỏ người. Tiểu A Tầm đột nhiên mở miệng nói. Lão gia gia, là ta thích, đầu bạc lão ông lập tức sửng sốt nếu là này tiểu oa nhi thích. Đứa cũng không sao, tổng phải có cái nơi đi tiên thỏ thọ mệnh sẽ tương đối lâu dài. Tiểu oa nhi sẽ dưỡng con thỏ sao? Tiểu A Tầm lắc lắc đầu nói. Sẽ không, Vân Kiêu lập tức nói. Ta có thể giáo nàng, này đảo cũng không lo lắng. Thiên cung, tổng hội có sẽ dưỡng. Chỉ là, này con thỏ giao cho ngươi sau. Nhất định phải hảo hảo đối đãi. Giả lấy thời gian, tu luyện thành tinh, có thể trở thành này tiểu oa nhi bên người tỷ nữ, nha. Vẫn là cái tiểu yêu tinh đâu. Phàm trần dẫn tới con thỏ thôi. Vốn dĩ dưỡng làm thịt ăn. Nhưng này con thỏ, có linh tính a. Mỗi ngày một đôi mắt nhìn ngươi, nhiều lần đều hạ không được tàn nhẫn tay, liền dưỡng, liền dưỡng ra cảm tình tới, yên tâm, sẽ không giết, tiểu hài tử có bao nhiêu đơn thuần, sẽ không làm như vậy huyết tinh sự tình, kia hành. Nếu là tiểu nha đầu thích, liền đưa nàng làm lễ gặp mặt lại như thế nào, trong chốc lát, mang đi, mau, A Tầm, cảm ơn lão gia gia, A Tầm lập tức nói. Đa tạ lão gia gia, đầu bạc lão ông cười cười. Lại đột nhiên sửng sốt một chút nói. Nha đầu này, Vân Kiêu nói. Làm sao vậy, thôi, nếu gặp, liền đưa nàng một chút cơ duyên đi, cái gì cơ duyên? Năng lực không đủ đem kiếp trước kiếp này tất cả đều liên lụy ra tới. Nhưng, có thể liên lụy một chút là một chút bãi tương đương. Nói. Bàn tay đột nhiên xuất hiện ở tiểu A Tầm đỉnh đầu, Vân Kiêu nhíu mày nói. Người đây là làm gì? Liền thấy A Tầm vẻ mặt mờ mịt nói. Lão gia gia, thoải mái, cảm giác một đạo ấm rào rạt quang mang, chiếu rọi ở chính mình trong đầu tận trời thấy vậy. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại thấy, A Tầm đột nhiên thay đổi sắc mặt Vân Kiêu tâm. Lại đi theo nhắc lên, ngươi rốt cuộc đối A Tầm làm chút cái gì, đem nàng thiếu hụt một ít đồ vật. Bổ trở về thôi, thiên cung thái tử khuê nữ. Lão phu có khả năng sao? Ngươi xem nàng, sắc mặt đều thay đổi. Đột nhiên, trở nên không như vậy ngây thơ mờ mịt. Tự hiểu rất nhiều đồ vật giống nhau, đầu bạc lão ông một tay xoay tay lại liền nói. Lão phu, về phòng tu luyện đi. Đi thôi. con thỏ cũng mang đi. Cuộc đời này, duyên hết tương đương, ngươi. Vân Kiêu lời nói còn chưa nói ra, liền nghe A Tầm đột nhiên trở nên mồm miệng rõ ràng không ít nói. Mang ta đi tìm ba ba, sắc mặt cực nghiêm túc, nói những lời này, Vân Kiêu cảm giác nàng cả người liền cùng thay đổi một người giống nhau, lập tức. Ngẩn người nói, hảo, liền nắm hắn tay cùng nhau bay lên, còn không quên quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua kia gian quen thuộc nhà tranh. Tràn ngập cảm khái nói, một đường, đi hảo, cũng nguyện ngươi, trước nửa đời tiếc nuối, tuổi già, có thể toàn bộ bổ toàn, cuộc đời này cũng liền viên mãn, đa tạ chúc phúc, nói xong. Hai bên đều trầm mặc xuống dưới, liền từ biệt ở đây, khả năng. Chính là đời này, cuối cùng một lần gặp nhau, nhiều ít ngôn ngữ đều ở không nói bên trong a. Nha nha lại biểu tình phức tạp cực kỳ, trong đầu. Dũng mãnh vào tảng lớn ký ức, có tốt đẹp, có tuyệt vọng, thật nhiều, kia đều là về kiếp trước, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau, trường đến 5 tuổi đều không có gặp qua thân ba ba. Thật vất vả gặp được, lại cùng mụ mụ cùng nhau ra tai nạn xe cộ, lại lần nữa gặp mặt. Nàng cùng mụ mụ, rốt cuộc đụng vào không đến ba ba, bởi vì biến thành hồn phách. Bị ba ba dùng chính mình tiên khí, dưỡng, cùng nhau ở thiên giới. Kia tòa cung điện sinh sống thật lâu, lâu đến cuối cùng, ba ba không có, mụ mụ không có, chỉ còn lại có nàng một người, nhưng, ba ba mụ mụ đầu thai chuyển thế, trở về tìm chính mình, rốt cuộc tới tìm chính mình lại về tới mụ mụ trong bụng. Này một đời, Giáng sinh, ba ba mụ mụ, lòng tràn đầy, đều là tưởng niệm hốc mắt, đều có chút phiếm đỏ. Vân Kiêu thấy nàng không thích hợp, nhíu mày nói, A Tầm, ta không có việc gì. Vân Kiêu, ngươi vì cái gì, đối ta tốt như vậy? Ngoạ tao, đều sẽ nói như vậy lớn lên câu, này rốt cuộc là bị kia tao lão nhân làm chút gì à? Vân Kiêu cười khổ nói, không vì cái gì. Chính là tưởng đối với ngươi hảo, sau này không cần như vậy đối mặt ta, a. Phản lão hai đồng, ta đi, đây là muốn thành tinh, cảm giác mới một cái thoạt nhìn 3 tuổi đại hài tử. Đột nhiên liền trưởng thành vài tuổi giống nhau, Vân Kiêu ra vẻ bình tĩnh nói. Mạo muội hỏi một chút, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ở lão gia gia dưới sự trợ giúp, nhớ lại một ít về kiếp trước sự tình thôi, Vân Kiêu tâm. Lập tức gắt gao nhắc lên, kiếp trước, là chúng ta cái kia kiếp trước sao? Nhưng nếu đúng vậy lời nói, ngươi lại sao có thể hỏi ta, vì cái gì đối với ngươi như vậy tốt vấn đề, nếu là. Tuyệt không sẽ hỏi như vậy, ngươi sẽ biết, ta đối với ngươi sở hữu hảo, đều là đương nhiên, như vậy, liền không phải, hẳn là, cùng Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong ở phàm trần kia một đời, Vân Kiêu nhẹ nhàng thở ra nói. Chuyện tốt nhi, đúng rồi, kiếp trước ngươi vài tuổi, 5 tuổi, liền đã chết, nhưng ta lại cùng ba ba mụ mụ ở thiên giới sinh sống rất nhiều năm. Khó trách, nói chuyện cùng đại nhân dường như, Vân Kiêu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đem chính mình khôi phục nguyên lai hình tượng, A Tầm yên lặng nhìn hắn nói, rất tuấn tú, về sau như vậy liền hảo. Hết chương.